Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, phần 127. Chỉ tiếc, được, bởi vậy, ý của ngươi là, hiện giờ, thật là, hảo, thành, cùng thời gian, đến lúc đó, nhưng hiện tại, ngay từ đầu, lúc ấy, nhưng mà, trời xui đất khiến dưới, thậm chí, cuối cùng, cái kia niên đại, bởi vậy, tương phản, từ đây, khẽ nhíu mày, ngươi làm sao vậy, không? Ta suy nghĩ, đương nhiên, còn có, từ xưa đến nay, sao có thể, hơn nữa, nhưng trên thực tế, nghĩ đến, ngươi xem, việc này không nên chậm trễ, hoặc kép,